anh có biết trong tấm thẻ đen này có bao nhiêu tiền không? Ở đây có mấy chục nghìn tệ đấy có biết không hả? Anh nói đuổi ra ngoài thì đuổi à, có phải anh không muốn làm cái chức giám đốc này nữa không? Đúng vậy, sắc mặt Nguyễn Thấm trở nên lạnh lẽo, liếc Đường Ân một cái, xoay người nói với giám đốc Hứa, anh ta lấy một tấm thẻ ra là có thể đuổi tôi đi. Dựa vào cái gì chứ? Anh ta chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một tên sinh viên nghèo bưng bát đĩa, một tên thấp kém thôi, có quyền gì đuổi chúng tôi xuống lầu. Đường Ân nhìn đôi nam nữ chó chết này, nở nụ cười mỉa mai, sắc mặt giám đốc Hứa trở nên u ám. Thật ngại quá, có lẽ mọi người không biết tấm thẻ này đại diện cho cái gì. Chỉ có tiệm chính của phường Lan Quế chúng tôi trên toàn thế giới mới có tư cách tặng nó. Là mỗi năm ít nhất phải tiêu phí 1 triệu ở phường Lan Quế mới có tư cách lấy được tấm thẻ khách quý cao cấp này. 900 cửa hàng phường Lan Quế trên toàn thế giới nhìn thấy nó đều phải phục vụ bằng bán quý tộc. Cho nên theo quy định, chỉ cần chúng tôi nhìn thấy nó thì nhất định phải phục tùng vô điều kiện cả triệu. Không thể nào, sao anh ta có thể giàu như vậy được? Sắc mặt Nguyễn Thấm trở nên trắng bệch. Anh điên rồi đúng không? Anh nhìn ra từ đâu vậy? Cậu ta mà có thể tiêu cả triệu ở tiệm của các anh nhà, Trương Cường nổi trận lôi đình. Đáy lòng Đường Ân thấy hơi khinh thường, đôi nam nữ chó chết này nghĩ rằng mình cao cao tại thượng. Nhưng không hề nghĩ có vài người còn cao quý hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Thật ngại quá, phiền mọi người xuống lầu. Giám đốc Hứa nặng nề nói. Tôi không đi xuống, tôi cứ ở đây đấy. Tôi đã nhìn chúng cái bàn này rồi, còn chuẩn bị lúc ăn cơm sẽ chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè nữa. Bây giờ anh bảo tôi đi xuống lầu ăn cơm với đám khố rách ảo ôm kia sao? Tôi không đi, Nguyễn Thấm vung tay đẩy giám đốc Hứa ra. Giám đốc Hứa nhìn Đường Ân. Đường Ân nhìn dáng vẻ này của Nguyễn Thấm. Đáy lòng càng khinh bỉ hơn. Tôi không đi, để xem hôm nay ai có thể đuổi tôi đi. Nguyễn Thấm tức giận nói. Đường Ân hơi chán ghét. Phường Lan Quế tiếp khách thế này à? Chẳng lẽ tôi nói chuyện không có tác dụng sao? Tôi chỉ cho Phường Lan Quế các người 2 phút. Bảo đám người này cút đi ngay. Giám đốc Hứa vội vàng cúi đầu cung kính. Lạnh lùng nói với Nguyễn Thấm, quý cô này, nếu cô không rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Cô sẽ bị bắt vì tội quấy nhiễu trật tự công cộng. Còn sẽ thông báo đến trường học của cô. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không đơn giản như bây giờ đâu. Nguyễn Thấm căn môi nhìn chăm chăm Đường Ân. Đường Ân cười lạnh nhạt. Đuổi sạch, Nguyễn Thấm đứng phát dậy, xoay người đi xuống lầu. Xuống thì xuống, dù sao chắc chắn đồ chúng tôi ăn sẽ ngon hơn anh. Một tên nghèo hèn thấp kém như anh có thể vào nhà hàng tốt như vậy cũng chỉ uống được một ly nước trắng thôi chứ gì. Đường Ân lắc đầu, cười khẽ, đi xuống lầu, có lẽ khi này cô nghe nhầm rồi. Tôi nói là đuổi sạch mà, đuổi hết người trong phường Lan Quế ra cho tôi. Ở đây chỉ cho phép tôi ở lại. Cách Trương,